Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829, chương 830, răng dạ kình là cái kẻ tồi. Một tát này Dương Cao trực tiếp liền rơi xuống răng dạ kình trên cánh tay. Rất lớn tiếng, bỗng dưng truyền vào trong tai. Bạc Trình Trình nhất thời ở giữa ngẩng mặt, dương mắt đã nhìn thấy răng dạ kình sắc mặt đỏ hồng. Áo sơ mi trắng lộn xộn không chịu nổi, đầy người mùi rượu, một đôi mắt xích hồng đến làm người ta sợ hãi. Bạc Trình Trình dừng lại, còn chưa phản ứng, trên tóc nóng bỏng càng ngày càng rõ ràng, nhịn không được kéo lên khí. Bạc Trình Trình bắt lại hắn tay, lớn tiếng nói: Giang Dạ Kình, Giang Dạ Kình dắt tóc nàng, buộc nàng trực diện bản thân, nhìn nàng kia đau đến nhe răng trợn mắt bộ dáng, khóe môi ác liệt mà dương ra, hỏi: Đau không? Bạc Trình Trình nắm thật chặt tay hắn. Có thể Giang Dạ Kình lại cứ chính là quyết định chủ ý. Bàn tay nửa điểm không buông. Đau à, đương nhiên đau. Bạc Trình Trình đau đến nước mắt đều nhanh muốn xuất đến rồi. Có thể nhìn đến Giang Dạ Kình như thế ác liệt nụ cười. Đối với hắn điểm tiểu tâm tư kia đã là lòng dạ biết rõ. Hắn nghĩ để cho nàng chịu thua. Bạc Trình Trình cảm thấy hắn quả thực ngây thơ tới cực điểm. Giang Dạ Kình gặp nàng không nói lời nào. Lại một lần nữa, dùng sức, mặt ép tới gần, thanh âm mang theo vài phần men say. Lại một lần nữa hỏi, có đau hay không? Bạc Trình Trình sâu hít thở sâu một hơi. Giang, nhưng mà cái gì đều còn không nói ra. Liền bị hắn một lần hất ra. Bạc Trình Trình đầu một lần ngã xuống. Chỉ một thoáng đầu váng mắt hoa. Giang Dạ Kình che thân mà lên. Một lần liền ngậm nàng môi châu. Không có chút nào thương tiếc ý mà gặm cắn nàng cánh môi. Vừa mới nắm qua nàng tóc dài, bàn tay vội vàng ở trên người nàng du tẩu vuốt ve. Cường ngạnh đẩy ra nàng chân. Giang Dạ Kình lộ ra vội vàng vừa thô bạo. Bạc Trình Trình miệng đều muốn bị gặm phá một dạng. Dùng sức nhíu mày đưa tay đẩy bả vai hắn. Giang Dạ Kình lại giống như là bị khơi dậy thâm tàng hồi lâu thú tính. Chẳng những không có đưa nàng buông ra. Ngược lại càng ngày càng dùng sức cường ngạnh đưa nàng cố dưới thân thể. Bạc Trình Trình hô hấp ngắn ngủi, vùng vẫy mấy lần không có thể kiếm mở, dứt khoát nhắm mắt lại, trung thực an phận xuống dưới. Giang Dạ Kình là cái kẻ tồi, có thể không bình thường không phủ nhận, công phu trên giường cũng khá, coi như bạch chơi một đầu nghiêu lang tốt rồi. Bạc Trình Trình trong lòng tự an ủi mình, nhưng làm hắn cường ngạnh tiến vào thời điểm, vẫn là không nhịn được đau đớn ngâm lên tiếng. Năm ngón tay bóp ở trên vai hắn. Cắn môi dưới im lặng. Giang Dạ Kình giống như là uống nhiều rượu. Trên người trong miệng tất cả đều là rượu thuốc lá mùi vị. Ở trên người nàng gần như tàn bạo mà dùng sức gặm cắn. Không giống như là đối đãi mình thê tử. Ngược lại giống như là đối đãi một cái có thể tùy ý hắn làm sằng làm bậy búp bê một dạng. Bạc Trình Trình nhịn không được. Ngửa mặt cắn hắn cái cằm, khí lực rất lớn. Giang Dạ Kình hít vào một hơi, khí lực càng nặng tốc độ càng nhanh mà đưa nàng chiếm hữu. Một mảnh thối nát, kết thúc thời điểm, Giang Dạ Kình cũng không vội mở ra rời đi, nằm sấp ở trên người nàng có chút thở dốc, cầm bốc lên nàng cái cằm đến, tiếng nói hơi câm, người mặc kệ cùng cái kia họ Dương là quan hệ như thế nào. Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi cùng hắn gặp lại. Bạc Trình Trình cái cằm bị bóp đau nhức. Có thể nghe nói như thế lại là cười ra tiếng. Dựa vào cái gì? Bằng ta là nam nhân của ngươi. Bằng ta là trượng phu ngươi. Bằng ta là Giang Dạ Kình. Giang Dạ Kình cúi đầu tại trên mặt nàng dùng sức cắn cửa. Cơ hồ là từ trong khớp hàm gạt ra chữ. Đừng để ta gặp được lần thứ hai. Bạc Trình Trình trong đáy mắt tất cả đều là chán ghét. Dùng sức đẩy hắn bả vai. Ngươi không tư cách quản ta. Hắn cùng nữ nhân kia hài tử đều sinh. Nơi nào đến tư cách quan tâm nàng. Ta không tư cách. Giang Dạ Kình mắt sắc lãnh trầm. Vậy liền để nãi nãi để ý tới ngươi. Bạc Trình Trình đáy mắt từng có tức giận. Con mẹ nó ngươi xong chưa? Giới thiệu chuyện. http